Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Hồn Ma Chết Nước. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Hiểu rít thêm hơi thuốc lào, đôi mắt ném ra bãi bồi còn xanh rì lau lách, rồi khẽ cảm thán cất tiếng hỏi: "Vậy nhà anh chị tính đến xóm này ở thật hả? Đang nghĩ kỹ chưa?" Đô châm thêm một điếu thuốc thăng long đưa lên miệng rít, khuôn mặt sạm gầy khẽ phẳng phất nét u buồn, đáp lại bằng một giọng mệt mỏi: "Vâng cụ ạ. Nhà cháu ở quê loay hoay đủ đường, bây giờ không lên đây bám trụ thì chẳng biết bấu víu vào đâu cả." Ông Hiểu nén tiếng thở dài đổi sang chủ đề khác cho câu chuyện bớt ngột ngạt. "Thế chị nhà cũng lên cùng với anh chứ, hai vợ chồng đã có con cái gì chưa?" Đồ đón lấy cốc nước chè của ông Hiểu mới rót rồi khẽ nhấm nháp một ngụm. Vị chất đắng ngấm vào đầu lưỡi và ra một làn khói mỏng, mấy giây sau rồi mới đáp: "Vợ chồng cháu lên cả đây cụ ạ, trời thương cho nên là cũng có một đứa con trai nối dõi." Ông cụ Hiểu chấp miệng dù không muốn hay là... Giờ không muốn hay không thì vẫn phải cảnh báo: "Tôi thấy nhà anh cũng là một người lễ phép. Tôi nói thật là cái chỗ này tuy là thành phố, thế nhưng mà lại chẳng phải thành phố. Nói đúng ra thì nó là xóm nổi ven sông." Lặng nhìn bãi bồi đang dợp đi trong màu xanh trải dài của bãi lau sậy, ông cụ Hiểu chợt buông ra một tiếng thở dài não ruột. Dòng sông này xanh mát như là sứ mẹ đang chở nặng phù sa uốn lượn quanh xóm làng. Đã bao đời nay người dân xóm đồi này đã gắn bó với con sông như là người thân trong nhà. Những đêm trăng thanh gió mát, đám ấy ngư phổ đưa răng câu trên dòng nước mắt ngọt. Những buổi chiều quê trẻ con vui vẻ tắm mát, làm náo nhiệt cả bến sông. Chợt như nhớ ra điều gì, đôi mắt của ông cụ khẽ trao lại rồi bảo: "Nói con sông này hiền hòa là như vậy, mà đã bao người gửi hồn lại dòng sông, mà đã bao người gửi hồn lại dòng nước lạnh lẽo này." Đô liền tò mò gặng hỏi: "Sự ấy ra sao hả cụ?" Ông cụ Hiểu giật mình xua tay: "À không có gì đâu, tôi buột miệng ấy mà." Bà bồi nãy giờ ngồi hóng chuyện thấy ông cụ Hiểu chẳng dám nhắc đến những chuyện ma quái xảy ra. Bà bồi đâm tức mình bèn bảo: "Cái ông Hiểu này tín tâm lắm, hở ra một câu thì cũng phải kiêng kỵ một tí mới chịu. Tôi là tôi nói thẳng, cái xóm này có nạn ma ra đấy anh ạ. Thế cho nên bãi bồi nơi mà gia đình anh tính dựng nhà nó chả ai dám bén mảng ra. Có cho thêm tiền cũng chẳng ai dám ở." Đô liền cả kinh: "Ma ra có chuyện đấy hả bà?" Bà bồi gật đầu đoạn trầm ngâm kể lại đoạn quá khứ hãi hùng xảy ra cách đây độ 3 năm. Giờ đó xóm nổi này còn có một cái tên khác là khu xóm nghèo. Xóm tập trung đa phần toàn dân tứ xứ đổ về đây để làm đủ thứ nghề, từ bán báo đánh giày cửu vạn, tóm lại đều đem sức trâu ra để đánh đổi. Năm đó bà bội vừa tròn 50, còn đi bán bánh đúc quanh khu con ngõ phố. Cạnh căn nhà được ghép bằng mấy tấm tôn của bà có gia đình của ông Ba Thiêm. Như bao cảnh đời éo le trong xóm, gia đình của ông Ba Thiêm mưu sinh bằng gánh hàng rong của bà Thiêm và cái xe chở than tổ ong của ông Ba. Hai ông bà có một người con trai tên Linh, năm đó vừa tròn 20 tuổi. Sống trong cảnh nghèo đàn đó, vậy mà Linh không biết thương hai ông bà cụ. Trong con mắt của bà bồi hay phần đông người dân xóm nghèo, Linh là một kẻ cụ bất cụ bơ. Học hết lớp 5, hắn ở nhà ăn bám bố mẹ cho đến tận năm 20 tuổi đầu. Hắn nổi tiếng là một kẻ lười biếng, suốt ngày chỉ ăn chơi nhậu nhẹt, chẳng phụ giúp gia đình được đồng hào các bạc nào. Ông bà Ba Thiêm phiền lòng lắm, đã bao lần ngọt nhạt thậm chí còn đòn roi, nhưng hình như cái tính lười nhác đã ăn tận sâu vào xương tủy của Linh. Chỉ mãi mà nó vẫn không bỏ, cho nên ông bà Thiêm liền chán nản chẳng muốn nói. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng đem ra để bàn tán cho đến hôm đó, khi mà thằng Linh đi nhậu mãi không về. Đã quá quen với cảnh con trai của mình đi đêm về hôm, cho nên dù thấy khuya, nhưng ông bà Ba Thiêm vẫn còn lục tục bảo nhau đi ngủ. vì càng nghĩ rằng thằng con trời đánh của mình sẽ ngủ lại bạn nhà như mọi khi. Vậy mà hôm ấy trời xui đất khiến thế nào không biết, thằng Linh lại khật khưỡng chân năm đá chân chiêu trở về nhà. Về đến cổng, thằng Linh không vào trong nhà ngủ mà lội xuống bến sông tắm, vì hơi rượu bốc lên làm cho toàn thân nóng rực ngứa ngáy. Chẳng hiểu thằng Linh lặn hụp thế nào mà lại nằm ở dưới chiếc xuồng và bị ngộp chết. Đến lúc ông bà Ba Thiêm tá hỏa vì không thích con về, cho nên mới nhờ làng xóm đi tìm giúp. Đến lúc tìm được, da rẻ đã trắng bợt, no một bụng nước. Mọi chuyện kinh dị bắt đầu từ sau cái chết của thằng Linh. Hôm đó hai vợ chồng của anh Long Hiền cũng là người ở trong xóm đi giăng câu như mọi hôm. Lúc mà đi qua bến sông của nhà ông Cửu, nơi mà thằng Linh mới chết được 49 ngày, thì đột nhiên có một luồng gió trên sông thổi rất mạnh. Hai vợ chồng Long Hiền ngồi sát lại mà đều nổi cả da gà. Chị Hiền vốn là một người yếu bóng vía, thế khúc sông này đêm nay im ắng, tuyệt không có một tiếng động nào ở ngoài tiếng mái chèo đang khua nước, thì đâm ra phát hoảng vội vàng lên tiếng dục. Anh ơi, chèo nhanh lên, em thấy rợn rợn sao ấy. Long chồng của Hiền vốn là một tay gan dạ, đã bao lần trải lưới đêm hôm ở khúc sông này, cho nên cứ như vậy tỏ ra như không. Chưa kịp lên tiếng trấn an vợ thì cả ngay bèn giật mình vì có tiếng ùm phát ra, hệt như có ai đó ôm một tảng đá ném xuống vậy. Sóng cuộn mạnh từng cơn vỗ vào hai mạn xuồng làm cho hai vợ chồng giật mình. Chưa kịp hoàn hồn thì bất thần ở phía sau chiếc xuồng bỗng phát ra những âm thanh lõm bõm, hệt như là có ai đó đang bơi ở dưới sông. Cả hai thất kinh ngoái đầu nhìn lại, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của ai. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng cười the thé vang lên như là vọng về từ địa ngục. Hai vợ chồng sợ mất mật, mặt xanh lè như là tàu lá chuối. Hồn vía đang lạc đi mấy phần thì ngay trên chiếc xuồng nơi mà thằng Linh chết, một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Thanh điệu âm vang thoát tục như là vọng về từ cõi u minh vô hồn. Này thả lưới dính nhiều không chú Long, tí nữa bắt vài con cá lóc, hai chú cháu của mình nướng uống rượu nhé. Lòng cả kinh run rẩy, roi đèn lại thì một thân hình rùng rợn có lẽ ám ảnh hai vợ chồng đến chết. Ngay sát màn chiếc xuồng đó, thằng Linh toàn thân mặc một bộ đồ ướt nhẹp, làn da trắng bệch của người chết với nước da trưng phình lên và một số chỗ thịt đã bị rơi lõm chõm. Hai đôi mắt trắng dã nhìn hai vợ chồng cười với một khuôn miệng ngoác rộng tới tận mang tai. Hai vợ chồng hoảng quá cắm đầu trèo xuồng về mà mặt cắt không còn một giọt máu. Đến bến bãi bồi thì lăn ra liệm đi vì đã quá sợ hãi. Đâu nghe đến đây thì bàng hoàng hỏi: sau sự đó như thế nào hả ba? Bà cụ Hiểu có lẽ chẳng còn kiêng kỵ, đưa tay giang hiệu cho bà bồi im lặng để ông kể cho tường tận, vì chính ông cũng đã tận mắt chứng kiến những sự việc mà kể ra chẳng ai tin. Sau cái đêm vợ chồng của Long Hiền gặp hồn ma chết nước của Linh, tin đồn oan hồn của Linh hay hiện lên trên bến sông làm cho ai nấy cũng đâm hoảng. Chuyện qua đi một thời gian thì một hôm hai cha con của ông Sáu Sẹo lại đi chài cá ngang. Ông Sáu Sẹo thì xóm này chẳng ai lạ gì, vốn dĩ ngày xưa đi bộ đội cho nên nổi tiếng gan dạ và không tin chuyện ma quỷ. Trước những lời thêu dệt vị hồn ma quấy phá, ông Sáu Sẹo cứ như vậy tỏ ra như không. Đêm hôm đó lúc bơi xuồng ngang bến nhà ông Xỉu, đúng nơi mà thằng Linh chết, ông Sẹo thấy cá đớp nhiều cho nên dừng tay chèo bắt đầu thả chài xuống xuông. Ông Sáu Sẹo thấy cá đớp nhiều cho nên dừng tay chèo để bắt đầu thả chài xuông. Chẳng biết sao chài vướng lại mà không thể kéo lên được, cứ nặng như là đeo đá. Ông Sáu Sẹo nghi là vướng vào đá ngầm ở dưới sông hoặc là mắc vào cành cây lớn, cho nên bảo anh con trai: Thản ơi, mày nhảy xuống mò xem lấy nó mắc vào cái gì rồi đấy. Thản là con trai út của ông Sáu Sẹo, năm đó lên 13. Khác xa tính của cha mình, Thản rất yếu bóng vía và sợ ma. Lại thêm việc Thản cũng từng nghe chuyện ma quỷ về oan hồn ở bến sông cho nên sợ. Nhưng phần vì sợ ông Sáu cha của mình hơn, phần vì cái chài mới mua cho nên Thản bấm bụng nhảy xuống mò. Mới lặn được khoảng chục giây, Thản đã cuống cuồng trồi lên, leo thất liên thuyền rồi ngồi run lẩy bẩy. Bố ơi, Thằng Linh con của ông ba nó kéo chài mình. Nó nói cái cá này là nó nuôi cho nên nó không cho chài. Hai bố con mình phải bỏ cái chài này. Nếu còn xuống nữa nó kéo chân cho chết đấy. Ông Sáu Sẻo nghe con trai nói vậy thì tức giận nói. Tiên sư cha nhà mày, trên đời này làm gì có ma cỏ. Mày làm biếng thì để tao xuống gỡ, xem ma quỷ nào tao đánh cho nó chết. Không chậm chế một giây, ông Sáu Sẻo nhảy chồm xuống trong nét mặt sợ hãi của Thản. Đến lúc mà rất lâu sau vẫn không thấy ông Sáu Sẻo trồi lên, thằng Thản cuống cuồng vội kêu người đến phụ giúp. Sân trong xóm trèo trong đèn trong đuốc, mấy người mò mãi mà không tìm được xác của ông Sáu Sẻo đâu. Cuối cùng dân làng đành phải mời thầy cúng đến. Thầy cúng lập đàn cúng suốt một đêm, sau đó thì phán rằng hồn ma của thằng kia nó đã cảnh báo mà ông Sáu Sẻo không nghe, cho nên nó kéo theo để thế mạng. 3 ngày sau đúng 12 giờ trưa xác sẽ nổi lên. Quả y như lời của ông thầy cúng đoán định, đúng 12 giờ trưa của 3 ngày sau, cái xác liền nổi lên thật. Ông Sáu Sẻo chết trong tư thế xếp bằng, hai tay đang chấp lại như đang lạy, máu ở miệng hai bên hốc mắt, hai bên mũi và cái lỗ tai lại trào ra. Anh nhìn vào thấy cảnh đó thì cũng phải sợ hãi vô cùng. Sau này những người hay đi răng câu khuya vẫn còn thường thấy hồn ma của ông Sáu Sẻo đứng trên xuồng chài lưới, nhưng chỉ vài giây là biến mất. Còn có người thấy cái bóng đen trèo ở trên bờ sông, từ từ to dần, lớn cứ ngọn cây rồi phát ra một tràng cười đầy ghê sợ. Kể đến đây thì ông cụ Hiểu bằng hoàng bảo. Tôi được chứng kiến hôm mà thầy cúng trục vong ông Sáu, hôm đấy mới đáng sợ, thế mới bảo là bãi bồi này nó nghịch lắm, không có ở được đâu. Đang trong câu chuyện hồi hộp, Đô liền gặng hỏi. Thế có gọi được vong lên không cụ? Ông Hiểu trong mày nhớ lại đoạn tiếp tục mạch chuyện còn đang bỏ ngỏ. Sau khi an bài cho ông Sáu Sẻo xong thì bắt đầu nghi thức trục hồn ở sông lên để còn kịp làm nghi thức an táng. Thầy Dần là một thầy pháp có tiếng ở mạn Nam Định được mời đến đây. Một tấm vải trắng được trải ra đặt từ mép sông lên cái bàn lễ cúng đặt gần đó. Trên tấm vải đó có đặt một cây cầu làm bằng lá chuối, được chia bậc cẩn thận hệt như là một chiếc cầu thang. Dưới mép sông người ta đặt sẵn một cái nồi bằng đất, trong đó có một con gà mái đen ở bên trong. Người xóm này quan niệm rằng sau khi xin ba đài âm dương rồi thả con gà ra, nếu như con gà lên bờ được thì chứng tỏ vong hồn đã chịu lên. Sau khi đàn lễ chuẩn bị xong xuôi, thầy Dần trong bộ đạo tràng tiến lên làm lễ xin âm dương. Lạ thầy, khi mà thầy xin 3 lần thì lần nào 3 đồng tiền cũng sẽ tít thò nỏ, chứng tỏ lễ trục hồn của ông Sáu không thể làm được. Con cháu của họ hàng nhà ông Sáu thấy vậy thì khóc váng cả lên. Không khí ầm ĩ và bức bách dậy sóng cả một khúc sông hoang lạnh. Thầy Dần lầm rầm điều gì đó không ai nghe rõ, cho đến lần thứ tư thì nghi lễ mới chứng. Ngay lúc mọi người chuẩn bị lội xuống thả con gà ra thì cái nồi đất như có một sức mạnh kéo chìm xuống vậy. Con gà thấy động kinh hãi nhào ra, dù cái bờ rất gần cái nồi, chỉ cách 1-2 cánh tay, nhưng nó vùng vẫy mãi mà không vào được. Đèn nến trên án hương bất ngờ tắt lịm, chả mấy chốc con gà chết nổi ở mép sông. Thầy Dần thấy có biến thì mau chóng quay lại rồi quát. Chúng mày mang cho thầy cái áo của ông nhà với lại mấy cái kim khâu ra đây. Nhanh chân lên không là mất hồn bây giờ. Thầy Dần đón lấy chiếc áo rồi mau mài kim mấy cái kim băng vào cổ áo, đoạn ném luôn xuống mép sông. Thầy nhanh tay gieo 3 đài âm dương xuống lòng đĩa. Con gà thứ hai thầy Dần ném xuống thì cũng vùng vẫy sắp chết, nhưng mà đột nhiên cái áo chợt chùm lấy nó. Con gà rùng mình rồi ngoi được lên bờ. Con gà vừa đặt chân lên bờ sông thì cái cầu chuối chợt rung lên từng bước. Trên đó có mấy dấu chân làm cho tấm vải trắng ướt đẫm theo mỗi nhịp bước chân. Biết là lễ trục vong đã thành công, thầy Dần rút trong túi ra một con dao cán đen có khắc mấy hình thù kỳ lạ, rồi lầm nhầm pháp quyết và nhanh tay cắt đứt cây cầu chuối. Đoàn sai người nhà lấy ra một cây phan. Cây phan này là một cây tre giả, trên đó có một tờ giấy ghi rõ bát tự sinh thần của ông Sáu Sẻo. Thầy Dần bảo cây phan đó để vong hồn của ông Sáu Sẻo tựa vào mà kéo lên. Xong xuôi, thầy sai người mang cây phan đem về chỗ bàn thờ, lập vội ở gần quan tài mà làm phép. Trong nhà đã có sẵn một cây cầu chuối bắt từ bàn thờ vào nắp quan tài để cho vong có thể nhập quan. Xong xuôi cũng gần ngả về 12 giờ trưa. Lễ an táng của ông Sáu Sẹo xong xuôi thì cũng là đầu giờ chiều. Sau khi bày ra vài mâm cỗ cảm ơn làng xóm gia đình, con đi xem thầy xem ông. Sau khi bày ra vài mâm cỗ cảm ơn làng xóm, gia đình có đi xem thầy, xem ông Sáu đã nhập thổ vi an chưa, thì ông thầy ở mạn đồng bằng bảo rằng chưa lên được. Có lẽ hồn ma của ông Sáu vẫn còn lảng vảng đâu đó ở bến sông. Câu nói chuyện của ba người tại quán nước của ông cụ Hiểu trần trở nên sôi động khi có sự góp mặt của ông Năm. Ông Năm cũng là một mảnh đời éo le của xóm nổi, mưu sinh bằng nghề bốc vác. Nhà bọn từ ban nãy sau khi nghe xong câu chuyện của ông cụ Hiểu lại biết gia đình của Đô tính dựng tạm căn nhà ở chiến sông, thì ông Năm buồn mồm rồi chen. Khác với thái độ căn ngăn của ông cụ Hiểu và bà Bội, ông Năm lại cho Đô một cái nhìn khác về thế giới cõi âm. Cậu ba của ông Năm mấy chục năm về trước, khi đi giăng lưới ở trên sông, theo lời của ông Năm thuật lại, vì thời đó nước lũ lên cao, việc trồng lúa thất bát cho nên phải đi giăng câu để kiếm thêm thu nhập. Lâu dần nghề giăng lưới đã bám lấy cậu của ông Năm như một nghề chính, công việc thả lưới ngày nào cũng đều đều như thường lệ, cho đến một hôm. Nhưng ngày thường tầm khoảng 3 giờ chiều là cậu ông Năm lại xách lưới xuống xuồng để đi giăng câu. Cậu ba trèo xuồng sâu vào phía cuối bìa rừng của đám tràm để giăng lưới. Có lẽ đây là lần đầu cậu đi vào phía cuối khu rừng tràm, mà cũng là lần cuối cậu vào. Khi nhắc đến rừng tràm này, ai cũng phải rùng mình vì sợ. Rừng tràm này là nơi mà những xác chết từ trên thượng nguồn trôi dạt vào đây, và những câu chuyện tâm linh cũng bắt đầu từ đó. Sau khi thả mẻ lưới cuối cùng, cậu ông Năm trèo xuồng tấp vào một cái cây tràm to để mà châm một điếu thuốc và ngồi nhìn lại những đường lưới của mình. Đang nhận nha rít thuốc, chợt nghe tiếng trèo từ bên ngoài bìa rừng đi vào. Sau đó nạn Khmer đỏ diệt chủng đang hoành hành, sợ nguy hiểm đến tính mạng, cậu ba nhanh chóng trèo xuống núp sau bụi rửa nước. Vừa nấp xong thì từ xa cậu bắt gặp hai tên Khmer đỏ tay cầm cây rửa. Trên ruộng có một bao tải lớn đang trèo từ từ vào. May phức làm sao chúng không thấy cậu. Nhược bằng để chúng gặp được, có lẽ bản thân nhanh chóng trở thành cái xác trôi trên dòng sông này. Chúng lướt qua mặt của cậu ông Năm. Từ bụi rửa nước, cậu chết lặng khi mà gặp một cái đầu người từ trong bao tải lộ ra. Khi chúng đi vào sâu phía trong, cậu lấy lại bình tĩnh trèo thật nhanh về để mà không để bọn Khmer đỏ phát hiện. Khi đến nhà của cậu, chạy thẳng vào trong nhà ngồi một góc vì sợ. Cậu lúc đó trời đang chuyển mây đen và rất nhanh rơi xuống những giọt mưa nặng hạt. Trong mâm cơm chỉ có được một đĩa rau luộc và vài con cá kho. Cậu của ông Năm lại nhớ cảnh lúc chiều làm cho cậu thẫn thờ. Anh làm cái gì mà đưa người ra như vậy? Nghe vợ cất tiếng hỏi, cậu không nói gì, bước ra cửa nhìn về phía cuối bề rừng. Cậu suy nghĩ, nếu tối nay không đi thăm lưới thì mai lấy gì mà ăn? Nghĩ đoạn, cậu quay sang nhìn đứa con mới 3 tuổi mà giọt nước mắt của cậu tuôn ra. Đi thì nguy hiểm đến tính mạng, ở nhà thì cả nhà chẳng có gì nhét kẽ răng. Cuối cùng cái nghèo đã chiến thắng được nỗi sợ hãi. Vì thương vợ thương con, cậu lấy can đảm để quyết định đi. Thời gian lúc ấy vào tầm 9 giờ, ở bên ngoài trời mưa dai dẳng đã tạnh. Cậu bước xuống chiếc xuồng với lấy chiếc đèn dầu leo lét, rồi liền cô mái trèo trèo thẳng ra bìa rừng. Tiếng ánh ngương vang vọng làm sầu não lòng người, càng khiến cho cậu ba thêm sợ. Cậu trèo đến cây tràm to khi mà chiều để rít điếu thuốc cho đỡ lạnh. Tầng không tối om như là đêm 30, kèm theo từng cơn gió cứ như vậy thổi phần phật, làm cho cậu bắt đầu run lên. Đột nhiên một nhánh cây tràm đã mộng rơi xuống nước nghe ùm một cái, khiến cho cậu giật mình. Chưa dừng lại ở đó, bất thình lình trong đêm đen tĩnh mịch, có tiếng kêu khóc ai oán não nùng của một cô gái vang lên phía cuối bể rừng. Cậu bà bắt đầu sợ nghĩ về vợ con. Cậu mặc kệ và bắt đầu kéo lưới lên xuồng. Có lẽ hôm nay trời thương, cá mắc lưới rất nhiều, toàn là cá to cho nên hơi nặng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cả ba cứ mải mê kéo lưới mà quên rằng tiếng khóc vẫn còn đâu đó vang lên. Thành âm não nề đó mỗi lúc một gần hơn. Cậu càng kéo lưới thì tiếng khóc ấy lại càng tiến gần, cho đến khi tiếng khóc ấy lặng đi, hệt như là chưa từng phát ra. Khi kéo đoạn cuối chẳng hiểu sao lưới cứ giật giật, cậu ba chắc mầm phen này chắc cá to mới mắc. Cậu dùng hết sức kéo lên, nhưng mà vừa đến mặt nước thì cậu giật mình, ngất đi trên xuồng, vì thứ cậu vừa kéo lên khỏi mặt nước chính là cái đầu của một cô gái. Trong bóng tối chìm trong cơn mê, cậu nghe tiếng ai đó thằn khóc với cậu rằng: "Tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm." Cho đến 3 giờ sáng thì cậu mới hoàn hồn tỉnh lại. Theo bản năng cậu quay sang nhìn thì một lần nữa cậu giật mình, tái mặt xanh tự hồ như cắt không còn giọt máu. Cái xác bây giờ đang ngồi lềnh bềnh trên mặt nước, ngay sát với xuồng của cậu. Cái thân xác với khuôn mặt trắng bệch, mái tóc bết dính tối tung, đôi mắt sâu thẳm vô hồn. Cậu bà hoảng hốt định vứt bỏ luôn cái tay lưới để về nhà, nhưng cậu lại nhớ đến giấc mơ mình vừa gặp. Có lẽ cái xác ấy cậu biết là người tốt, cho nên đã báo mộng cho cậu. Cuối cùng cậu liền lâm dâm khấn vái rằng: "Tôi và chị có duyên tao ngộ, tiếc rằng lúc gặp chị đã ra người thiên cổ, nay xin phép tôi đưa vị về để chôn cất." Nói rồi cậu kéo cái xác lên xuồng rồi trèo thẳng về nhà. Mặt trời đã mọc cho đến đọt tràm. Sau khi kể hết sự tình, cậu cùng với vợ đem cái xác ra sau nhà để chôn cất. Ngày nào cậu cũng ra thấp cho vong hồn đó một nén nhang, và quả thật lần nào đi răng câu cũng trúng to. Có lẽ vì cái xác phù hộ cho nên mấy chục năm sau cậu làm ăn rất khấm khá. Ông Năm ngừng lời rít một bi thuốc lào rồi đoạn khi gà bảo: "Đấy, ma có thế giới của ma, người có thế giới của người. Từ trước đến nay hai cõi ấy không phạm vào nhau. Mình không làm gì người ta thì chẳng sợ người ta làm gì mình cả. Nhà anh đến dựng nhà ở bãi bồi này cứ yên tâm mà sinh sống, đừng có mà kinh sợ gì cả. Mình làm ăn lương thiện thì ma quỷ cũng phù hộ cho mình mà thôi." Đồ nghe thấy những lời của ông Năm giảng giải thì cảm thấy có lý. Bản thân của ngay vợ chồng Đô nghèo nàn mặt dịp, từ quê ra phố những mong kiếm được công việc chân tay để mà đổi đắp cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Và lại từ trước đến giờ, đời của Đô sóng gió đã quen, có chuyện gì mà anh chưa trải qua. Những chuyện về thế giới tâm linh ma quỷ, âm hồn, Đô cũng đã nghe nhiều lần, nhưng chưa một lần diện kiến. Thành thử là anh không tin vào những thế lực vô hình. Chuyện mà Đô sợ nhất là nhà không có gạo, cơm không đủ ăn, không có tiền đóng học cho thằng cu con mà thôi. Sau khi chia tay ba người hàng xóm, Đô quyết định xin phép ra về đặng sớm mai bắt đầu dựng nên cái chòi làm nơi trú mưa trú nắng, chính thức bắt đầu lao vào vòng xoáy mưu sinh, cơm áo gạo tiền tại chốn thị thành. Không ai biết xóm nổi ở bãi bồi giữa sông này hình thành từ bao giờ. Người ta chỉ còn biết rằng trước kia có một số người từ các vùng quê về đây để dựng lều trú ngụ kiếm sống. Họ sống trong những chiếc lều màng bồng bềnh trên mặt nước. Nhà này nối đuôi nhà kia, dần dần hình thành một xóm nổi. Hoàng hôn mặt trời chìm vào trong giấc ngủ, người dân xóm nổi lục tục kéo nhau đi làm về. Trong cái ánh sáng mập mờ bập bùng của sông nước, vợ chồng của anh Đô vẫn hì hộp dựng ngôi nhà mới. Anh Đô đội bị bõm dưới sông níu chặt mấy cái thùng phi, làm cho màng ngôi nhà nổi. Chị Thu vợ của anh Đô lúi húi bật thử công tắc bóng đèn thắp sáng, lấy từ năng lượng gió trên sông. Nhìn trên nóc nhà xóm nổi, những cái quạt điện gió được lắp bằng chậu nhựa quay tít, như là trong chóng đồ chơi của trẻ con. Mấy bác hàng xóm vừa đi làm về vội vàng bên những mảnh gỗ tạp, tấm ni lông sang giúp đỡ gia đình của anh Đô. Từ phía gầm cầu, thằng Việt, đứa con trai độc nhất của anh Đô, đang kéo lê về một mảnh vải bạt còn lấm đầy bùn đất. Con Cún đang chơi đùa với mấy đứa trẻ trên bãi cát chạy lại mừng quính, ngoài tít cái đuôi và chồm cả hai chân lên người của Việt. Thế mẹ con của Việt kéo bạt, con Cún cũng lấy làm hăng, cắn chặt tấm bạt, răng răng và gõ lưng kéo. Chuyến tàu tối xình xịch trườn qua cây cầu tiến vào thành phố, xua tan cái không gian tĩnh lặng của sóng nổi trên sông. Thằng Việt cùng lũ trẻ ùa lên thành cầu xem đoàn tàu. Đứa nào đứa nấy hào háo dõi theo đoàn tàu chạy qua. Trên các toa tàu người lố nhố, những chiếc ô cửa sổ bật đèn sáng trưng, quét những vệt sáng loáng xuống thành cầu. Đoàn tàu đi xa dần để lại vệt sáng lờ mờ và một làn khói trắng bay lãng đãng đằng sau. Đường phố đã lên đèn, những chiếc xe máy nối đuôi nhau lao vùn vút qua cầu, rọi xuống mặt đường những luồng sáng chớp chới, in bóng dòng người đổ dài về phía trước. Bên phía đầu cầu, một chiếc xe kéo tay cũng đang tiến vào trong rợ rau quả. Ngồi trên xe có mấy cậu bé chạc tuổi của Việt cùng theo bố mẹ đi làm. Chỉ cách thành phố có nửa chiếc cầu bắc ngang qua sông, nhưng xóm đồi dường như biệt lập hẳn với nơi chốn thị thành. Từ trên cầu, thằng Việt hớt hải chạy về gọi bố. Anh Đô ậm ừ uể oải ngồi lì một chỗ, khuôn mặt của anh gầy gộc hốc hác, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, mười đầu ngón tay sần sùi chằng chịt những vết cứa của các thùng hàng. Làm cái nghề kiểu vạn như anh, mỗi đêm vác trên vai chục tấn hàng cũng chỉ được vài ba đồng tiền công. Nhờ hôm ấy ẩm ngồi ngáp dài cũng chẳng có ai thuê. Đám kiểu vạn có xe kéo tay lãi lời nhiều hơn, một chuyến hàng chờ gấp mấy người làm. Vì vậy mà vợ chồng anh Đô luôn mong ước có một chiếc xe kéo tay. Nhìn căn nhà nổi sập sệ chỉ vẹn vẹn có mấy mét vuông, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ kỹ, anh Đô liền lẩm bẩm: biết đấy đâu ra tiền để mà mua xe kéo tay bây giờ. Chị Thu ngồi buộc quay nón ở góc nhà than phiền: để có tiền mua xe kéo tay chỉ bằng cách đi vay lãi. Nghe thấy bố mẹ bảo mua xe kéo tay, thằng Việt nhảy rú lên vui sướng, làm bắn tung cả cái đèn trung thu, ô tô đồ chơi cắt từ vỏ mà nó đang làm, và chạy đến mặc cả với mẹ cho nó được đi làm cùng bố. Con ở nhà để bố mẹ ra chợ vay tiền đã. Chị Thu dặn con rồi hai vợ chồng lên xe đạp đi hút vào con đường mòn lên cầu. Vùng đất bãi ngập chìm trong bóng tối, khu nhà xóm nội chỉ còn thấy lấp ló ánh đèn. Dọc theo dòng sông, những chiếc xà lan chở nặng đầy khoang dương đèn y ạch ngược xuôi dòng nước. Ruộng hoa hồng hoa ly ở gần phía chòi gác, người ta giăng kín bóng đèn để làm ánh sáng nhân tạo. Nhìn từ xa, những chiếc bóng đèn trên giống như là những vì sao trong đêm. Chút gió xuân còn sót lại khẽ khàng lùa trong ruộng ngô, chảy bung cả mái tóc chị Thu. Những cây ngô đang thì con gái trổ bông đung đưa xì rào ở trong gió, tỏa ra mùi hương thơm mát dịu. Tiếng ếch nhái dưới bờ sông kêu lên râm ran văng vẳng tràn về. Trái ngược hẳn với sự im ắng tẻ nhạt của xóm nổi trên sông, chợ đêm đầu cầu nhộn nhịp tràn ngập ánh đèn. Các gian hàng cũng đang dập dạp mở cửa, sắp xếp đồ đạc để đón lô hàng mới. Đám kiểu vạn nườm nượp kéo xe thồ, quăng gánh đến chợ. Vợ chồng của anh Đô lích thích dắt xe đạp ngó nghiêng xung quanh chợ, tìm gặp lái buôn. Thỉnh thoảng lại tạt vào gian hàng thì thào hỏi vay tiền, nhưng chỉ được đáp lại bằng những cái lắc đầu. Nỗi thất vọng hằn rõ trên khuôn mặt của vợ chồng anh Đô. Nhìn thấy bác Đạt đang làm sổ sách ở cuối chợ, anh Đô rụt rè bước vào ấp úng hỏi vay tiền. Nghe giọng của bác nói thì bác Đạt không cần ngoảnh lên cũng biết đó là anh Đô, một kiều vạn quen biết ở cái chợ đêm này. Ngồi đắn đo một lúc, bác Đạt đưa tay lên bỏ kính xuống ôn tồn an ủi: đêm hôm cầm tiền về không tiện, sáng mai ra đây anh đưa cho. Đừng bác Đạt hứa cho vay tiền, anh Đô mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm và quay sang bàn với chị Thu. Đặt hàn một chiếc xe kéo tay thật dài, chất được nhiều hàng để có nhiều người thuê mướn vận chuyển. Thằng Việt thấp thỏm thức dậy từ sớm, giục bố đi đặt xe kéo tay. Chị Thu lúi húi sắp xếp được quăng gánh và mang cái cuốc lên bờ chìm lại. Con cốn thấy Việt chuẩn bị đi làm, nó liền chạy lăng xăng như là muốn đòi đi theo. Thằng Việt ngồi xuống ôm con cốn vào trong lòng vuốt ve. Con cốn nũng nịu rúc rúc cái đầu và đưa lưỡi lên liếm vào má của Việt. Bãi bồi ở trên sông giống như là một thảo nguyên xanh tươi. Dọc hai bên đường mòn những bãi ngô bãi chuối xanh dần, men theo bờ nước, những đầm lau trắng muốt chập trùng giữa ngút ngàn bông sậy vàng nâu. Xa xa những bông cúc bông hồng rung rinh khoe sắc. Trong cái nắng chói chang của mùa hạ, những người nông dân xóm đồi vẫn cần mẫn cuốc đất, cày bừa chăm bón cây. Chị Thu cầm cùi đào hố và đánh từng cây chuối mang sang trồng. Thương mẹ làm vất vả, thằng Việt chạy đến tứa cây chuối cùng. Bên bãi lau gần phía chòi gác, bọn trẻ léo nhéo gọi tên Việt. Nghe tiếng của các bạn gọi, thằng Việt nhấp nhổm nhanh tay nhặt nhạnh nốt chỗ cỏ mẹ giao, rồi chạy tót sang chơi với lũ trẻ. Nhìn thấy Việt đi đến, thằng Sơn kêu anh cả của nhóm hô hào trò chơi đánh trận giả. Sơn vừa nói dứt lời thì lũ trẻ nhanh chân tản ra, tìm kiếm hướng vỏ chai. Chỉ trong chốc lát, bọn trẻ đã mang được về một đống vỏ chai nhựa và đinh đục lỗ. Như một đàn chim, lũ trẻ xà xuống bến sông, vùng nước vào chai rồi nhanh chân đi tìm chỗ trốn. Trong buổi lau, đứa nào đứa nấy lăm lăm chai nước ở trong tay, xoay mắt nhìn theo đối thủ, phát hiện đội Sơn kêu trong buổi lau gần đấy. Đội của Việt dàn trận giả đánh lừa hội của Sơn. Khi mà đội bạn bị mắc mưu, cả lũ chạy ùa ra hô hào tấn công. Hai đội giằng co nhau quyết liệt, nước phun tùng tóe ướt đẫm cả quần áo. Cuộc sống của người dân xóm nổi bấp bênh bồng bềnh theo con nước. Hàng ngày sau mỗi buổi chiều đi làm về, chị Thu lại vội vàng mang cái bao tải đi nhặt phế liệu. Làm lao công ở dưới sông thì tàu thuyền chen chúc nhau cập bến trú ngụ qua đêm, do ánh đèn pha sáng rực cả một vùng bãi đất. Tiếng gọi tàu thủy lanh lảnh vang lên từng hồi và chìm vào trong gió. Dòng theo bờ nước, một vài người vẫn mò mẫm tìm kiếm phế liệu. Họ lội cả xuống sông để vứt vỏ hộp vỏ chai. Bên trong khoang tàu thủy chở khách, chị Tu lúi hối xách từng xô nước lau chùi bàn ghế. Chợt nhìn thấy một mẩu bánh mì và gói bim bim bóc dở, chị nhặt lên cất vội vào túi ni lông và bỏ vào bao tải. Chập tối, con đường thăm thẳm dẫn đến bến sông, những người đi làm về muộn hiện dần trong đêm tối. Nhìn thấy mẹ về, thằng Việt chạy ra cầm bao tải lục lọi tìm kiếm đồ chơi. Việt tìm thấy một cuốn sách đã rách sờn nhưng vẫn còn hiện rõ dòng chữ ngữ văn lớp 7 tập 1. Cầm quyển sách ở trên tay, đôi mắt của Việt thoáng buồn. Nó bặm môi để mà khỏi bật khóc vì ước ao được cấp sách đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Sắp đến giờ đi làm, thằng Việt vẫn ngồi cắm cúi đọc sách. Nó quên không để ý đến mẩu bánh mì, gói bim bim mà chị Thu đưa cho. Và anh Đô gọi mãi nó mới rời được cuốn sách cả trên tay. Để kéo được chiếc xe đến chợ, bố con của anh Đô phải vượt qua một đoạn đường dẫn thẳng lên trên cầu. Chỉ vừa đủ cho hai người tránh nhau. Dải đánh đèn đỏ trên cầu hắt xuống làm nổi rõ những vết nhăn và nước da đen sạm trên khuôn mặt của Đô. Phía sau xe, thằng Việt nhoài người cố đẩy và giữ cho bánh xe khỏi trôi dốc. Còn anh Đô thì giữ chặt càng xe, gõ lưng để dồn sức kéo. Đôi chân của anh Đô run cầm cập như là muốn ngã quỵ. Chiếc xe kéo tay nhích dần lên mặt cầu. Đêm về khuya, đường phố vắng lặng, chợ đầu cầu vẫn còn trong trong thức giấc. Những chiếc xe tải chất đầy rau quả ầm ầm tiến vào chợ. Tiếng gọi nhau inh ỏi bốc dỡ hàng. Những chiếc xe kéo tay chất hàng ngập đầu người chạy rầm rập. Những chiếc gánh hàng kiêu kiệt trên vai của nữ cửu vạn. Các gian hàng bày lan liệt rau củ quả với đủ loại màu sắc, những mớ rau xanh mướt, những trái cây chín mỏng và những củ khoai còn thơm mùi đất. Ở một góc chợ, anh Đô cùng với đám kiều vạn vẫn còn đang đứng chờ mong ngóng việc. Thằng Việt lạ lẫm, lẽo đẽo đè mấy du khách nước ngoài đi chợ đêm. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy ông khách mặc cả mua cả túi quả thanh long và rút trong ví ra một tờ tiền màu xanh trả cho người bán hàng. Từ xa, một lái buôn vội vã chạy đến để tìm người chở hàng. Cầm lúc đó, đám kiều vạn nháo nhác chạy ùa ra xin việc. Cần một xe kéo tay và hai người bốc dỡ. Ông ta vừa nói vừa kéo tay của anh Đô và mang một kiều vạn nữa đi cùng. Anh Đô ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi tìm con nhưng không thấy. Dòng người trong chợ hối hả ngược xuôi, ẩn hiện dưới ánh đèn. Thằng Viện thích thú dính chặt đôi mắt vào chiếc máy quay, máy ảnh của mấy vị du khách. Một lúc sau, nó quay lại tìm anh Đô và hốt hoảng không còn thấy anh Đô ở đó nữa. Nó nhăn nhó sợ hãi len lỏi vòng quanh chợ tìm bố. Chợt trông thấy anh Đô đang lúi húi bốc hàn. Thằng Việt biết lỗi, cúi gằm mặt lủi thủi đi vào giữ càng xe. Chợ đêm đầu cầu ồn ào tấp nập, đám kiều vạn chen chúc nhau ra bốc dỡ vận chuyển những thùng hàng rau quả nặng vài chục cân, xếp theo xe kéo tay xe thổ quang gánh. Đêm đêm họ vẫn bài bán sức lao động như vậy để góp nhặt từng đồng tiền công cho gia đình. Dưới thùng xe ô tô, anh Đô nhanh tay đỡ những thùng hàng xếp vào chiếc xe kéo tay. Mồ hôi trên mặt anh chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng áo. Chiếc xe kéo tay của bố con anh Đô chất hàng cao vút, lầm lũi luồn lách trong chợ. Từng chuyến hàng theo bước chân của anh vào vòng quay của bánh xe. Chiếc xe hàng trên tay, đôi chân của anh nặng trĩu nhọc nhằn. Thằng Việt liền cúi lom khom, gắng sức đẩy từ đằng sau xe. Dạo xong chuyến hàng, bố con của anh Đô lại hộc tốc quay về để bốc xếp chuyến hàng mới. Những chiếc xe kéo xe thổ ở đây giành giật nhau từng chuyến hàng. Nhiều người không may mắn chờ cả đêm cũng không có việc. Trời đã gần sáng, xe ô tô chở hàng rau quả vào trong chợ cũng đã thưa dần thưa dần. Bố con của anh Đô vẫn còn ngồi ở góc chợ chờ việc. Thằng Việt uể oải trèo lên xe để nằm ngủ. Sáng sớm, người lớn trẻ con xóm nổi gồng gánh xếp thùng dài rằng rặc ra giếng khoan bãi bồi chờ lấy nước. Chị Thu gom người dưới gánh nước nặng trĩu trên vai, lách từng bước chậm chạp trên chiếc cầu ván. Hai tay của chị níu chặt quai thùng, cố gắng giữ cho nước khỏi tràn ra. Chiếc cầu ván chênh vênh võng xuống và rin rỉ theo những tiếng bước chân của chị. Đầu gánh nước vật thùng phi, chị tất tưởi vào bếp để xới lại nồi cơm. Trên chiến sông, thằng Việt mải mê chạy nhảy nô đùa cùng con cún. Bóng con cún đổ dài trên cát, in hẳn trên cơn sóng lấp lánh. Bữa sáng của gia đình chị Thu chỉ vẹn vẹn có nồi cơm và lọ muối vừng. Sau những đêm dài thức trắng, khuôn mặt của anh Đô phở phạc, đôi mắt díp lại thèm ngủ. Bàn tay của anh run rẩy khi cầm bát cơm chị Thu xới cho. Thằng Việt thì vẫn tỉnh táo, nó vẫn ăn vội vàng bát cơm rồi chạy tót đi chơi. Khác hẳn với sóng nổi trên sông, hai bên đầu cầu hàng hóa bày la liệt, bán đủ thứ. Gần phía chân cầu, thằng Việt lững thững đi dưới vệ đường, tìm nhặt đồ chơi mà người ta bỏ đi. Trên tay của Việt cầm một chiếc tàu bay làm bằng nhựa. Đang đi thì đột nhiên thằng Việt nhìn thấy mấy đồng tiền xanh đỏ rơi bên vệ đường. Nó liền ngơ ngác nhìn trước nhìn sau và thấy một đoàn xe ô tô chở vòng hoa đi phía trước. Như sợ có ai nhìn thấy, Việt nhặt vội mấy đồng tiền bỏ vào túi quần rồi lấm lét quay về nhà. Hoàng hôn, vùng bãi đất sông chỉ còn sót lại những tia nắng vàng yếu ớt. Dòng theo bãi bồi những mảnh đất vỡ hoang còn thơm mùi cỏ cháy. Đám cỏ khô cháy âm ỉ nổ lách tách, tỏa ra khói làm bày như là làn mây mỏng. Ở các khu vườn, người nông dân vẫn còn chăm chỉ cuốc đất trồng cây. Chị Thu lúi húi cắt những tàu lá chuối vàng khô xếp vào đôi quang gánh. Anh Hoán bảo vệ khu đất bãi vác một bó cây cột đến vườn chuối và bảo chị Thu: "Đài báo hôm nay có mưa bão đấy." Nghe có mưa bão, tâm trạng của chị đầy lo lắng và còn quên cả cảm ơn anh Hoán đã mang cây cột sang giúp đỡ. Vườn chuối được phủ lên một lớp đất phủ sa màu mỡ, những cây chuối trong vườn vun thành luống thẳng tắp sai chữ quả. Anh Hoán nhanh tay buộc chéo hai cây cột trống vào buồng chuối. Chị Thu vội vàng cầm cuốc khơi rãnh thoát nước trong vườn. Đôi chân của chị lấm đầy bùn đất và khuôn mặt đỏ bừng vì oi bức. Bỗng dưng trời tối sầm, cơn bão đột nhiên dội xuống, cuốn hết cả đất cát bụi mù mịt. Mọi người vội vàng chạy về để tránh bão. Chị Thu vơ vội mấy tàu lá chuối xếp vào quăng gánh, chạy men theo con đường mòn trở về nhà. Dáng của chị liêu siêu trong bão tát. Mưa rơi xối xả, bão giật rít lên từng hồi, cuốn tung nhiều tấm tường che chín ngôi nhà xóm nổi. Người dân xóm nổi ngâm mình trong dòng nước, níu chặt dây thừng các nhà vào nhau. Mấy đứa trẻ đội mưa lao vào trong bão, nhặt vớt những tấm tre từ ngôi nhà bay xuống. Anh Đồ ngộp lặn vòng quanh bè mảng buộc lại thùng phi thùng xốp. Ngôi nhà xóm nổi trồng chành trao đảo. Chị Thu và thằng Việt tìm xoong chầu hứng dột và vót lại những chỗ thủng. Nước sông dâng cao đục ngầu, mưa xối xả rơi xuống sàn sạt trên mái nhà, xé nát không gian yên tĩnh, phủ lên một vùng đất một màu trắng xóa. Bất giác trong cơn mưa đang quét qua ầm ầm, hai vợ chồng còn đang cắm lưng đứng giữa cái đòn gánh với lại sợi dây thừng kéo căng từ ngoài vào trong để gió không thổi bay cánh cửa tạm bỡ. Lẫn trong không gian đi đùng của giông bão, chị Thu thất thần khi nhìn chồng rồi hỏi nhỏ: "Anh Đôi, anh có nghe tiếng gì không anh?" Đôi trầm ngâm không đáp lại. Mấy bạn nãy tiếng khóc não nề lẫn trong cơn gió lọt vào tai của anh qua kẽ hở của ô cửa chính rõ một một. Nghe đến những câu chuyện kinh dị mà ông cụ Hiểu rồi bà Bội mới kể hôm nào mà Đô liền thoáng chút rùng mình. Sở dĩ Đô không dám thừa nhận là bản thân còn nghe thấy tiếng khóc ấy, vì Thu vợ của anh là một người rất yếu bóng vía. Suy nghĩ mấy giây, Đô liền lắc đầu gạt đi: "Không, anh không nghe thấy cái gì cả." Nói là nói vậy thôi nhưng mà thần kinh của Đô căng ra tột độ. Sau tiếng khóc não ruột đấy là ba thanh gõ cửa khô khốc vang vọng, làm cho cả hai liền đâm hoảng. Vậy là có kẻ đến nhà hai vợ chồng giờ này và đang đứng lù lù ở trước cửa, tức là cách vợ chồng chỉ một cánh cửa gỗ. Nhưng mà kẻ đó là ai? Sao giữa đêm hôm bão tố lại đến đây để than khóc? Ba tiếng gõ cửa đó diễn ra đúng một lần rồi im bặt cho đến khi cơn bão đi qua. Cơn bão qua đi để lại những cơn mưa dai dẳng và từng luồng gió quật vùn vụt như những lưỡi dao nhắm vào ngôi nhà. Cũng là tầm 4 giờ sáng, hai vợ chồng mệt mỏi buông tay, không ai bảo ai cùng ngồi bạc mặt xuống nền nhà nhìn nhau. May mắn thấy ngôi nhà vẫn còn trụ vững sau cơn bão tố. Điếu thuốc lá vừa đưa lên miệng chưa kịp cháy đỏ thì bất thình lình cả hai vợ chồng giật mình vì nghe thấy tiếng trên người nện bên hông nhà. Ngay sau đó là những âm thanh ai oán của tiếng khóc trong đêm giông bão lại vọng vào rõ một một. Thu cả kinh tái mặt nhìn chồng, Đồ cũng bày ra một nét mặt bàng hoàng nhìn vợ rồi lấy hết can đảm vừa lấy cái đèn pin tiến ra mở cửa xem kể đến là ai. Mưa đã bớt nặng hạt, chỉ còn tiếng gió vùn vụt quần vào ngay thân gầy. Hai vợ chồng mon men tiến gần ra sau nhà để quan sát, nhưng cũng chỉ thấy một màn đêm thâm u, một khúc sông đang dậy sóng, tuyệt nhiên chẳng có người hay là thuyền ghe nào ghé vào neo nhờ. Cả hai nghi hoặc nhìn nhau rồi tính trở vào trong nhà. Để chưa được ba bước, hai vợ chồng cựng lại vì nghe sau màn hông nhà có tiếng bòm bõm giống như là tiếng người tập bơi. Đến lúc lao lại thì lại thấy tiếng quấy nước im bặt. Cả hai nhìn quanh nhìn quẩn thì không thấy có ai. Đô liền gãi đầu bảo vợ: "Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng đạp nước rất gần, nhưng mà sao lại im ắng như vậy?" Hai người nghi hoặc hỏi nhau thì bất chợt cả hai lạnh sống lưng vì có một làn gió lạnh thổi sộc vào người. Theo phản xạ tự nhiên, hai vợ chồng quay người hẳn lại. Lúc mà ánh đèn pin quét qua, Thu chợt thấy một bóng người đàn bà xõa tóc, da rẻ khô đét đang im lìm đứng sau gốc tre già ngay bên kia bãi bồi. Dưới ánh sáng yếu ớt vô tình quét qua, thân thể của người ấy như là ma đói lâu ngày. Quần áo rách như là mới chui ở mà lên, đang đứng nhìn hai vợ chồng chằm chằm. Bị tiếng gào thê thảm của vợ làm cho kinh hãi, Đồ cuống cuồng đưa vợ vào nhà. Nhưng Thu lắp bắp mãi không thành tiếng, cứ liên tục chỉ tay vào bụi tre bên kia bãi bồi, cách ngăn nhà của hai vợ chồng chỉ chừng độ 15 mét. Mấy giây sau khi hoàn hồn, Thu mới lắp bắp kể lại sự tình. Đồ thấy ánh mắt của vợ thoát lên tia hoảng loạn, thì chộp lấy cái đèn pin đẩy cửa bước ra. Nhắm hướng bụi tre già có tàn lá lớn quanh năm che đi ánh mặt trời, rồi chậm chậm xoay đèn dò bước. Bên kia bãi bồi chẳng có bóng dáng của ai, nhưng mà khi chuẩn bị bước vào nhà thì đập vào mắt của Đô là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Xác một người đàn bà chết đuối đang dập dờ dắt vào đám lục bình, cách căn nhà nổi của Đô chỉ độ một xào phơi đồ. Trong không gian chảnh tối chảnh sáng đó, tiếng ì ỏm phát ra đều đặn của sóng, làm cây xác như khẽ cử động. Điều ấy khiến cho Đô kinh hồn táng đờm. Sau mấy giây định thần, Đô vào nhà rồi bảo vợ: "Mình ơi, có cái xác đàn bà chết trôi tấp vào đây." Thu cả kinh, mặt mày tái mét xanh như tàu lá chuối. Mấy giây sau khi định thần nhìn lại, hai người mới kéo nhau ra sau nhà xem. Xác của đàn bà gặp sóng dập dềnh, lưng đã trương phồng lên, ngó nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ sáng. Đồ nhanh chân tìm ông Tám, người được coi là trưởng xóm nội mà thông báo tình hình. Dân xóm nội cũng lục tục trở dậy sau cơn bão, nghe thấy tin có xác chết giặt về tìm mặc kệ cửa nẻo, ùn ùn ra để kéo nhau đi. Ông Tám nhắc qua thì phán một câu xanh dần, nằm úp xác đàn bà rồi. Vốn dĩ khúc sông này là vùng nước trũng, lâu lâu lại có xác chết người trôi giặt vào đây. Ông Tám nhìn đám dân xóm mặt mày còn bạc nhược, phần vì thức đêm chống bão, phần vì sợ mà bảo: các ông xuống kéo cái xác người ta lên, đừng để ở đó kẻo bệnh dịch nó lại hoành hành thì khổ cả xóm. Đám dân đùn đẩy nhau, chẳng ai dám vứt xác lên. Một gã thanh niên lắc đầu bảo: cái xác nó trương phình thối khắm ra thế kia thì cháu chả dám đâu. Đùn đẩy mãi, cuối cùng người đứng ra nhận vứt xác đó là Đô. Phần vì cái xác gần nhà Đô nhất, phần vì việc làm ấy xuất phát từ thiện tâm. Đô nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo lao động cũ mềm, chỉ mặc được một cái quần đùi mỏng và chầm lội xuống mé bờ, nơi có một làn nước sông đen đặc. Đó lấy sợi thừng từ tay của ông cụ Hiểu, Đô bơi vòng ra cạnh cái xác chết, rồi vắt sợi dây thừng qua cái thây, còn nhẹ nhẹ kéo vào trong bờ. Đám của ông Tám đã chờ sẵn ở mé sông, nhanh tay chộp lấy sợi dây thừng và kéo Đô lên. Vừa giang tay bê cái xác đó lên rồi gồng sức trở lên, mới mòn mèn lên được đến thảm cỏ thì nghe đánh bịch một cái. Cánh tay của người đàn bà chết trôi gặp nước lâu ngày cho nên rụng ra, thịt già giữa da chảy mù tanh ngòm vật lượm rộng. Khi mùi thối cắm sọc vào không khí theo từng làn gió thổi từ sông lên, làm cho dân xóm cũng lùi lại nhăn mặt. Ông cụ Hiểu đang đứng tàn ở xa, chứng kiến cảnh đó thì bực dọc quát: chúng ta làm phước vớt mày lên chôn, mày có để yên cho chúng ta làm hay không? Đô đặt cái thây người đàn bà lên manh chiếu ấy mà dân trong xóm đã trải sẵn, hương khói cũng bắt đầu bốc lên lửa đỏ. Đoàn quay lại nhặt cánh tay ghép vào trong xác chết. Mùi hôi thối sộc lên làm cho Đô khó khăn lắm mới kìm được cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng. Mấy giây sau khẽ lầm rầm khấn vái ở trong miệng: thôi, sống đã khổ rồi, chết buông bỏ đi, tôi mong bà an nghỉ nhé. Lời khấn vừa xong thì bất thình lình một cảnh tượng kinh dị hiện ra. Cái xác trương phình làn da xanh bùng vì ngâm nước lâu này, khóe miệng bất chợt ọc ra một dòng nước sông đen ngòm tanh tưởi. Hai con ngươi lồi ra trợn trừng, một nửa khuôn mặt bị cá sông rỉa thịt đã trơ ra cả khúc xương gò má. Tiếng xì xào râm ran cả một khúc sông đông nghẹt người. Một cụ già chống gậy trúc rè đám người đang tụ tập mỗi lúc một đông, tiến lại nhìn cái xác rồi định thần hồi lâu mới phán: không phải người làng này, chắc là chết giạt về từ trên thượng nguồn. Ông Tám chán nản lắc đầu: lại thêm một xác chết nữa, thôi thì cứ theo lệ cũ làm các ông các bà, đem chôn ở khu đồng mã luôn đi. Đám người xóm nội không chờ cho ông Tám nói thì cũng biết, sở dĩ bãi sông này là một vùng nước trũng, hàng năm dân xóm nội vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi giạt vài từ thượng nguồn. Toàn tứ cố vô thân, cho nên người làng hò nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi, rồi đặt tên là khu đồng mả. Dân xóm nội đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần, cho nên mỗi năm ma già thường bắt một người xuống để thi mạng. 3 năm liền chết những mười mấy mạng, làm cho dân xóm cũng đâm ra rợn rợn. Vì lẽ đó cho nên bãi đồng mà hầu như chẳng còn ai lai vãng. Người lớn trong làng cấm trẻ con lại đó mò cua bắt ốc hay là tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh tươi và nước thì quanh năm sạch, khác hẳn với những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu cuồn cuộn phù sa. Dẫu vậy thì việc đem đi chôn cất cũng là đem ra đồn đẩy nhau. Cuối cùng Đô thương tình đứng ra nhận luôn trọng trách đó, nghĩa là cùng vợ khiêng manh chiếu cói, cởi quấn cái thây đàn bà đem đi chôn. Xong xuôi cũng đã gần 9 giờ sáng. Đám dân xóm nội dù mảnh đời ai cũng éo le, tiền nong thiếu trên hụt dưới, nhưng cũng gom lại được mấy trăm ngàn cho vợ chồng Đô. Nhưng bản thân của Đô coi việc vớt xác là việc tích âm đức, cho nên chẳng bận tâm, chỉ lấy đúng 30 ngàn tiền mua hương đèn ban nãy vay của cụ Bửu, số còn lại thì trả lại cho dân xóm. Xóm nội sơ sắc sau cơn bão, vợ chồng của anh Đô cầm cùi kê dọn lau chùi đồ đạc trong nhà. Nghĩ đến số tiền phải trả lãi, chị Thu bần thần như một kẻ mất hồn. Chị ra thùng quần áo lấy cái hộp đựng tiền và ngồi đếm lại số tiền trong hộp rồi kêu ca. Đến ngày trả lãi rồi mà không có tiền. Anh Đô tần ngần ngẫm nghĩ một lúc, hay là mình bán con chó để trả lãi. Nghe nói bán con chó, thằng Việt nhảy chồm lên: bố không được bán con cún của con. Và thằng Việt chạy đến cầu khẩn mẹ đừng bán con cún của nó. Con cún như là hiểu ý, nó liền cúp cái đuôi sợ sệt, bước ra góc nhà nằm ép vào tường. Thỉnh thoảng nó lại ngước mắt lên tỏ vẻ van xin. Xế trưa mặt trời đứng bóng, xóm nổi trên sông vắng lặng, nhiều nhà vẫn đóng cửa im mỉm, chỉ có vài con gà con chó tha thần trước nhà. Ngồi trên chiếc cầu ván của nước sông giặt giúp quần áo, chị Thu đứng ngồi không yên trông ngóng con. Từ phía gầm cầu, anh Đô hớt nải phóng xe đạp trở về nhà, trên ghi đồng cho lùng lẳng túi cá tép. Anh định bán chó thật sao? Không bán thì lấy tiền đâu ra mà trả lãi? Anh Đô liền gằn giọng mắng chị Thu và vội vàng đi vào trong nhà dắt xe đạp ra ngoài. Con chó cụp đuôi run bần bật, nó đi ra góc nhà nằm im một chỗ trông thật đáng thương. Chị Thu xúc mấy thìa tép trong nồi trộn vào bát cơm, âu yếm dỗ dành con cún ăn. Anh Đô đưa bàn tay vuốt nhẹ lên đầu của con cún rồi giục: mày ăn đi, bán mày ta cũng khổ tâm lắm. Con cún không ăn, nó quay đầu đi và nằm bệt xuống sàn nhà rơm rớm nước mắt. Anh Đô nhốt con chó vào lồng, buộc lên xe đạp rồi đi vào thành phố. Chị Thu gục đầu vào cửa nhà, bờ vai của chị rưng rưng. Bên kia đầu cầu, thằng Việt tha thần một mình trên bờ đê. Nó chăm chú nhìn xuống vệ đường với hy vọng nhặt được đồng tiền rơi. Những chiếc ô tô xoáy chạy trên đường lao vun vút lướt qua khuôn mặt của Việt. Bất chợt một đoàn xe ô tô chất đầy vòng hoa vụt qua. Từ trên cửa sổ ô tô, một người đàn bà bốc một nắm tiền tung xuống lòng đường. Những đồng tiền xanh đỏ bay phấp phới, rơi lả tả và bay cả vào mặt của người đi đường. Thằng Việt và lũ trẻ ở gần đó lao ra để tranh cướp. Gặp sự cố bất ngờ, chiếc ô tô đi sau đột nhiên phanh gấp, làm cho lũ trẻ xô vào nhau ngã rúi rủi. Một lúc sau thì lũ trẻ lóp ngóp bỏ dậy, còn thằng Việt thì vẫn nằm im. Chỉ trong giây lát, bác tài xế cùng người đi đường túm lại kiểm tra và băng bó vết thương cho Việt. Chiếc quần dài mặc trên người của Việt rách tả tơi, làm lộ rõ những vết chảy xước ở đầu gối. Nó mếu máo ôm chân kêu đau. Mọi người bế Việt lên xe máy đi hút vào dòng người trên cầu hướng về xóm nội. Thằng Việt ngồi dựa lưng vào tường, hai chân của nó co rúm lại. Ngoài trời lặng gió, những tấm ni lông vài bạt bao phủm xung quanh ngôi nhà nóng hầm hập. Chị Thu bật chiếc quạt cây hướng về phía cổ Việt. Chiếc quạt chạy lờ đờ kêu phành phạch như sắp bung cánh. Khuôn mặt của Việt tái nhợt, nhễ nhại mồ hôi và dính đầy bụi bẩn. Nó liền cau mày ngoẹo đầu qua một bên, cố duỗi cái chân đau ra sàn nhà, lấy trong túi quần ra một nắm tiền mà nó vừa nhặt được trên đường, khoe với chị Thu: mẹ ơi, con nhặt được nhiều tiền lắm, bố mẹ đừng bán cún của con. Chị Thu cầm số tiền đô la âm phủ và vài tờ tiền màu đỏ 500.000 đồng mà Việt đưa cho. Chị xót con ôm chầm lấy, rồi quay mặt đi như chết lặng. Còn cả mấy tờ tiền lần trước con nhặt được để trong thùng quần áo nữa mẹ ạ. À. Việt nhìn xung quanh nhà không thấy con cún đâu, nó liền hỏi chị Thu: con cún đi chơi đâu rồi mà chưa về hả mẹ? Đúng nó, đúng là bố mẹ bán con cún của con rồi. Chị Thu nghẹn ngào nắm chặt tay của con và nấc lên thành tiếng: thằng Việt nãy giờ bảo mẹ đòi con cún về, nó mếu máo một lúc mệt quá rồi lại ngủ thiếp đi. Chị Thu khẽ khàng ngả người Việt xuống sàn nhà và đi vào bếp lấy chậu nước lau mặt cho con. Ngôi nhà của anh Đô lạnh lẽo và trống vắng quá. Con cún một thành viên trong gia đình không còn về nữa. Dắt chiếc xe đạp đến cửa, anh cảm thấy choáng váng. Đứng không vững khi mà nhìn thấy con chó nằm co quắp trên sàn nhà. Hai chân bằng bó, cái cổ của nó ngửa ra đằng sau. Hà hốc miệng thở khò khè, vào bên Đô nó vẫn còn vương vãi mấy tờ tiền âm phủ. Cảnh tượng ấy làm cho anh nhói lòng, oán trách bản thân. Anh ngồi xuống đưa bàn tay sờ nhẹ lên trán của con trai. Khi cảm giác nóng ran từ trán của Việt thấm sang anh, khiến cho anh vã mồ hôi khẽ thốt lên. Bố mẹ xin lỗi con, nhà mình rơi vào bước đường cùng rồi con ạ. Và lúc này đây, chồng anh có một ý nghĩ muốn rời bỏ cái chốn thị thành trở về với công việc thôn quê. Anh nhớ đến cảnh đồng lúa chín vàng, nhớ đến mùa hoa gạo cháy đỏ rực trời và tiếng trẻ thơ ríu rít gọi nhau đến trường. Mấy ngày hôm sau, người ta không còn thấy vợ chồng của anh Đô đi làm nữa. Chiếc xe kéo tay đã nhượng lại cho người khác và chiếc tivi cũng đã bán đi để trả nợ. Trên con đường mòn dọc theo bãi lau, anh Đô dắt chiếc xe đạp chất đầy chăn màn, quần áo, đồ dùng gia đình. Chị Thu và thằng Việt lóc cóc chạy theo sau. Bóng người đi nhấp nhô trong ngút ngàn hoa lau trắng muốt dập dờn trong làn gió lao sao. Mình à, tôi tính là chiều nay qua nhà ông giáo thứ để hỏi thêm ít tiền. Số tiền mình vay để xây lò gạch, bây giờ chẳng biết lấy đâu mà trả. Thu đặt mâm cơm xuống nghe tiếng của chồng than thở thì đần mặt ra. Ném ánh mắt ra tiết trời chuyển cơn đang âm u, Thu nén tiếng thở dài rồi bảo. Khéo khó đi mình ạ. Mình nợ ông giáo nhiều lắm rồi. Qua em đi bán mớ tôm cá gặp bà giáo thứ, bà ấy cứ nói bóng nói gió, em sợ là không được đâu. Đô lắc đầu chua chát mà nói, không được cũng phải được. Thằng Việt đi học lại rồi, cứ nào cũng phải xoay sở cho con nó có cái chữ, sau này để nên người, chứ đừng để đời của nó tăm tối rồi rơi vào bước đường cùng như mình. Thu lặng im không đáp. Đô ngửa cổ dốc cạn ly rượu. Hơi rượu cách nồng chưa trôi xuống cuống họng thì tiếng chân người dập bình bịch đang vọng vào từ ngoài cầm. Bước vào trong nhà là bà Hoàn, chị dâu của Đô. Thủ thấy bóng của chị dâu mình cùng mấy đứa đàn em thì mau mài đứng dậy hồn vã hỏi. Ô kìa chị, có chuyện gì mà sắp mưa gió chị sang đây? Mồ Hoàn liếc xéo một chầm rồi nhổ tuẹt bãi nước trầu đỏ ối xuống nền nhà và cất giọng kể cả. Bà sang để tính nốt với nhà mày số tiền vợ chồng mày vay bữa nọ. Thu xe xe vạt áo rúm gió đứng ở bậc cửa, miệng lắp bắp. Chị nói vậy là sao? Chả phải hôm qua em vừa thanh toán tiền lãi rồi mà. Đúng, qua nhà mày qua trả tiền lời, cơ mà chậm mất một ngày. Rồi không để cho vợ chồng em dâu lên tiếng phân trần, Mộ Hoàn dở giọng hạch sách. Bà đã giao hẹn với chúng mày là đúng 12 âm lịch hàng tháng qua nhà bà mà nộp lãi. Vậy là tận ngày 13 mày mới mò cái mặt sang. Thời gian của bà là vàng là bạc, hơi đâu mà ngồi chờ chúng mày. Chúng mày nộp muộn thì coi như tháng này chưa có đóng đồng nào. Bà để chỗ máu mổ trong nhà cho nên qua đây lấy tiền, kẻo dân làng chúng nó lại bảo là bà sống bạc ác với người nhà. Chứ đúng ra là chiếu theo giấy tờ vay mượn thì nhà mày nộp trễ thì mảnh đất này là của bà, chậm một ngày cũng không có được. Nói rồi mụ móc trong ống áo ra một tờ giấy vay mượn có dấu điểm chỉ của hai vợ chồng em dâu, đặt lên trống rồi bảo, giấy trắng mực đen đây, nhà mày đã điểm chỉ vào rồi thì cứ như vậy mà làm cấm có cãi. Thu tái mặt nhìn chị dâu lục lầy, chị à, chị thương vợ chồng em, xin chị thương xót nể tình họ hàng mà tha cho vợ chồng em xin chị để lại chút ơn đức, em cắn rơm cắn cỏ em lạy chị, tiền lãi em chỉ chậm có một ngày thôi mà. Mộ Hoàn nghiến răng trèo trèo vung tay ngất ấm trà lên bàn xuống nền nhà rồi rít lên. Trả cha cái nhà mày, lúc chồng của mày ốm đau thì vác mặt đến vay của bà 25 triệu. Bà thương tình họ hàng cho nên mới cho nhà mày vay. Nên mày lại đổi tiếng ác cho bà đi phải không? Đã thế hôm nay không có 2 triệu tiền lãi, thì bà tống cổ vợ chồng của mày ra ngoài đường cho mày sáng mắt ra. Cho vợ chồng của mày chít đường chít chợ. Đô nãy giờ đã nín nhìn hết mức, trong cơn tức giận, Đô lao vào trong buồng lấy con dao phay ra rồi gầm lên. Mày lấy đi cho bố mày xem, thằng nào động vào mảnh đất này của bố mày thì bố chém chết. Thu hoàng hồn lao lên ôm chồng mồm miệng liên hồi. Mình ơi, tôi xin mình, tôi lạy mình. Mộ Hoàn ban nấy hùng hồn là như vậy, bây giờ thì Đô đỏ mặt tía tai, mắt lòng lên sòng sọc thì đâm hoàng. Mấy tên đàn em cũng tái mặt như tàu lá chuối, dắt díu nhau ở ngoài sân. Trước lúc mà mồ không còn quên nói lại, chúng mày cứ liệu cái thần hồn đấy, đừng có tưởng nuốt không của tao được đồng nào. Bóng dáng của mụ chỉ dâu ác nhân đi rồi, con dao phay trên tay của Đô mới rơi xuống đất. Vốn dĩ từ lúc sinh thời, ông bà cụ thân sinh đã chia đều mảnh đất cho hai anh em của Đô. Nhưng mà từ sau khi người anh lấy vợ, quyền hành trong nhà đều tập trung vào tay của chị dâu. Bà Hoàn có tới 3 cái sạp cá ở ngoài chợ, tiền bạc trong nhà giàu có không kể xiết, vậy mà vẫn thèm muốn mảnh đất của hai vợ chồng. Đã quá nhiều lần mụ tìm cách chèn ép, và sự việc hôm nay chỉ là giọt nước làm tràn ly, cho nên Đô mới hành xử như vậy. Bóng dáng của mụ Hoàn đi rồi, Thu vẫn còn ôm chặt lấy tấm lưng của chồng khóc giấm dứt. Giữa không gian u ám báo hiệu một cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào. Hai bóng thân tàn chỉ còn biết mặc cho dòng đời dồn ép vào bước đường cùng. Cho đến nửa đêm hôm đó, khi mà Thu và con trai đang ngủ vùi, Đô vẫn còn thức một mình bên bàn uống nước. Đầu óc của Đô còn miên man suy tính về những khoản nợ. Tiếng gió thổi vù vù qua le cửa làm cho ngay ngọn đèn cầy trên bàn thờ chao đảo như sắp tắt. Đô giật mình ngó nhìn đồng hồ đất đổ về 3 giờ sáng, uể oải tính đi ngả lưng một chút, thì Đô giật mình nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sám đàn em của mụ Hoàn sang cướp nhà. Đô cẩn thận thủ thêm một con dao sau lưng, một tay đưa lên mở then cửa, miệng của Đô không quên hỏi. Đứa nào tìm đến nhà ta sớm thế? Bên ngoài chẳng có ai, không gian u ám với ánh trăng lưỡi liềm lờ mờ soi rọi. Đô chắc chắn bản thân của mình không nghe nhầm, tiếng gõ cửa phát ra rõ mồn một. Vậy người thì đi đâu? Nhìn ngó một hồi chẳng có ai, Đô quay người trở vào nhà. Ngay lập tức Đô bật lùi lại theo bản năng, bởi vì ngay sau lưng của anh lù lù một thân ảnh đứng im lìm trong vùng sương mỏng. Đô rú lên thất kinh mồm lắp bắp. Bà là ai? Người đàn bà mặc bộ đồ lụa màu trắng, thân ảnh lúc mờ lúc tỏ, khẽ khàng ngẩng đầu nhìn Đô, giờ cất ra một giọng nói trầm đục sâu thăm thẳm. Lạy cậu, tôi là người đàn bà chết trôi được cậu thương tình vớt lên chôn ở xóm nổi cách đây 3 tháng. Tôi là một chủ đất có tiếng trong thành phố. Trong một lần đi giao dịch làm ăn bị kẻ ác quỵt tiền, chồng ném xác của tôi xuống lòng sông nhận cơn bão lớn để phi tang. May có vợ chồng cậu thương tình vớt xác tôi lên để không bị cá tôm rỉa nát. Này tôi báo cho cậu một tin, ngày mai đúng 10 giờ sáng cậu đừng đi đâu cả. Cậu cứ ở nhà sẽ có tin vui, lạy cậu. Nói rồi thân ảnh của người đàn bà tan đi trong vùng sương mỏng. Mình ơi, làm cái gì mà mình cứ ú ớ như thế? Nghe tiếng của vợ gọi, Đô giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt đảo quanh căn buồng ẩm thấp, hóa ra chỉ là một cơn mơ. Đô im lặng suy nghĩ rồi khẽ lên tiếng trấn an vợ mình. Về phần của anh trở dậy rồi thắp lên bàn thờ một tuần nhang thơm và quay vào đi ngủ. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mà Thù đi bán bánh trắng chưa về, còn thằng cu Việt đi học, được cũng tính trở sang nhà ông giáo thứ để vay mượn. Là thầy chiếc xe đạp như con là ai giữ ở đằng sau, dùng cách nào vũng cứ ỉ ra không sắt đi được. Thế là Đô tính bỏ xe đi bộ, nhưng còn chó mực Đô mua cho thằng Việt cũng ra sức ngăn. Còn chó cứ cấn gấu quần của Đô kéo ngược trở vào trong nhà. Đang tính đuổi con chó thì Đô nghe thấy rất nhiều tiếng ô tô đậu ở trước cổng. Giật mình nhìn ra, Đô thấy 3 chiếc xe hơi bóng loáng nước sơn đậu ở bên kia đường. Xuống xe là một người đàn bà năm nay độ ngoài 40, thần thái già dáng dần lắm tiền nhiều của, đi cùng với 2 người đàn ông ăn vận đàng hoàng, com lê, giày da và một vali nặng nề. Thế đám người đang hỏi thăm người hàng xóm vào nhà của mình, Đô có chút lo lắng vì những người sang trọng thế này Đô chưa gặp mặt bao giờ. Người đàn bà sau khi hỏi han thì tiến lại gần cầm. Đô lập cập tiến ra miệng lắp bắp. Bà hỏi ai ạ? Xin hỏi ông có phải là ông Đô, vợ tên là Thu? Vâng, tôi Đô đây, xin hỏi bà là... Xin ông cho tôi vào nhà thư chuyện. Vâng, xin mời bà và ba ông vào nhà, tôi vô ý quá. Người đàn bà ngồi xuống chiếc ghế nhựa ọp ẹp. 2 người đàn ông đứng hai bên vẫn còn bày ra bộ mặt lạnh tanh không biểu cảm. Đôi mắt u buồn của người đàn bà khẽ đảo quanh một vòng rồi thốt lên một câu khe khẽ. Hệt như là mẹ báo mộng cho mình, tội nghiệp. Đón lấy cốc nước chè mới pha, người đàn bà bắt đầu chân tình bằng một giọng nghẹn ngẹn. Thưa ông, tôi nói điều này có vẻ khó tin, nhưng mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Trúc đã mất tích cách đây 3 tháng. Thì công tác ở tận Miami của Mỹ, là con gái độc nhất của bà. Một tuần trước mẹ tôi có hiện về báo cho tôi rằng bà đã bị sát hại và kẻ thù ác ném xác của bà xuống sông. May phước được gia đình của ông bà vớt lên chôn. Đêm qua thì mẹ tôi chỉ đường cho tôi đến đây. Tôi xin ông chỉ chỗ an táng của mẹ tôi để tôi biết. Đôi sừng nhớ lại giấc mộng mị đêm qua. Không đáp lời, người đàn bà đôi tiến lại ban thờ thắp một nén nhang, rồi lấy cái hộp gỗ nhỏ để cẩn thận trên đĩa sứ, đoạn đưa cho người đàn bà rồi trầm giọng: bà xem vật này có quen không? Người đàn bà run run mở chiếc hộp, rồi rất nhanh ôm mặt khóc vắng lên. Giây phút xúc động đi qua, đô liền thở dài rồi bảo: thưa bà, lúc vớt xác cụ lên thì hình hài đã không còn nguyên vẹn, nhưng mà bàn tay của cụ vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Bên trong đó có tấm hình của hai người. Tôi sợ người thân của cụ sẽ tìm về, cho nên xin phép cụ đem sợi dây chuyền về nhang khói. Phần cũng vì để hương hồn của cụ không tủi lạnh. Nay vật cũ đã hoàn chủ cũng là lẽ dĩ nhiên. Bây giờ bà đưa tôi lên xóm nổi, nên mà mộ huyệt bà cụ chúng tôi đã xây cất khang trang trước khi về quê. 4 giờ chiều, xương cốt của bà cụ Trúc cũng đã nằm im trong cố quan tài sơn son thiếp vàng về thành phố. Tôi lặng người nhìn cố quan tài mà trong lòng dấy lên một cảm giác xót xa. Cho đến một tuần sau, tôi nhận ra được một gói bưu phẩm, trong đó có một cái thẻ ATM và một bức thư. Chào ông, tôi là Đỗ Thị Mỹ, là con trai của Nguyễn Thị Trúc, người được vợ chồng của ông thương xót vớt xác hôm nào. Thứ cho tôi vô phép vì không gặp mặt trực tiếp để thư chuyển với ông. Và lại nếu có đối diện mà thư chuyển với ông, thì chắc chắn tôi sẽ chối không nhận như mấy lần trước. Trong đây là một thẻ ATM có 10 tỷ, mật khẩu là 6 số 0. Ông mạn phép cho tôi gửi đến gia đình coi như để tạ cái ơn của ông bà đối với gia đình tôi. Lý do thứ hai để ông bà có vốn làm ăn và thằng bé được ăn học nên người, hệt như điều mẹ tôi mong muốn trong giấc mộng đêm qua, xin ông đừng từ chối. Kính thư, Đỗ Thị Mỹ. Đô là người bên trang thư tay còn thơm mùi giấy mới, đôi mắt rừng rừng nhớ lại hình ảnh của xóm nổi năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.